Thập niên 70 xuyên qua nuôi con nằm thẳng. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói không chừng có quan hệ với người trong xe Jeep kia sau mọi người. Kiều Mãn Nguyệt liếc nhìn mặt trời, lại vươn người một chút, ngay sau đó nhảy từ trên máy cầy xuống. Hai đứa cũng đi xuống đi, chúng ta nên đi rồi. Mãn Ý nghe lời leo xuống từ trên xe. Vốn dĩ bác gái Kiều còn muốn tham gia náo nhiệt, nghe vậy lập tức không vươn cổ ra nhìn, nhanh chóng xuống xe, cầm hai cái túi hành lý lớn nhất kia. Còn về người trong thị trấn đến, có quan hệ gì với bọn họ, trời sập xuống cũng có đại đội trưởng gánh. Vì vậy bốn người Kiều Mãn Nguyệt xách bao lớn bao nhỏ đi lên con đường lớn, mọi người nhìn về phía trước, chẳng qua cũng không chú ý đến các cô, mà là nhìn chằm chằm vào chiếc xe Jeep kia. Mắt thấy xe Jeep ngày càng gần, tốc độ xe cũng từ từ chậm lại, bác gái Trần và đám người Kiều Quế Lan đều nở nụ cười thật tươi, nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Rất nhanh, xe Jeep đã dừng lại, dừng bên cạnh Kiều Mãn Nguyệt. Mọi người sững sốt một chút, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy được bác gái Kiều vô cùng vui mừng gọi một tiếng. Tiểu Cố, mọi người đứng ở cửa thôn, trong tay ai cũng cầm hai viên kẹo sữa đại bạch thỏ, vẻ mặt phức tạp nhìn xe Jeep rời đi. Trong đó sắc mặt của bác gái Trần vô cùng khó coi, vốn dĩ cho là xe Jeep là đến từ thị trấn, phỏng vấn chiến sĩ thi đua là bà ta, không nghĩ đến trong xe là đối tượng của Kiều Mãn Nguyệt. Càng không nghĩ đến là, đối tượng của Kiều Mãn Nguyệt không phải là người có tuổi tác lớn giống như cha của Kiều Mãn Nguyệt, hoặc là thân thể tàn tạt, bộ dạng xấu xí không thể gặp người. Trái lại tướng mạo của người ta rất đoan chính, thân hình cao lớn, tuổi tác cũng chỉ lớn hơn một chút so với Kiều Mãn Nguyệt, chẳng qua cũng không vượt qua 30 tuổi, quan trọng nhất chính là người ta còn là sĩ quan. Lái xe Jeep đến đón vợ của mình, lúc ấy mọi người trong thôn Kiều gia biết người trên xe là Cố Thừa Phong, ánh mắt cũng sắp mở to đến rớt ra ngoài, mặt đầy vẻ khiếp sợ và không dám tin. Mà bác gái Trần Thị ghen tị đến mức ánh mắt đỏ ứng, cả người đều bốc lên mùi chua. Con gái hiểu chuyện cần mẫn của bà ta chỉ có thể gả cho một người đàn ông ăn no lười làm đánh vợ, mà người lười biếng như Kiều Mãn Nguyệt dựa vào cái gì có thể gả cho một người đàn ông tốt như vậy. Thật ra vẻ mặt của Kiều Quế Lan cũng không đẹp chút nào, cô ta chưa từng gặp Cố Thừa Phong, chỉ từ miệng bà Mai nghe nói mà thôi. Hôm nay vừa thấy, bộ dạng của Cố Thừa Phong hoàn toàn đè ép Tống Gia Bảo, khí thế trên người cũng là chuyện Tống Gia Bảo không thể so sánh được. Hơn nữa bây giờ Cố Thừa Phong có thu nhập vào không thấp, mà Tống Gia Bảo thì không nghề nghiệp, như vậy so sánh, nam chính Tống Gia Bảo này thật sự quá kém. Trong lòng Kiều Quế Lan có chút hối hận chuyện đổi đối tượng xem mắt, cô ta nhìn Kiều Mãn Nguyệt chui vào trong xe Jeep, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Cách chương.